Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 851. Cái kia một nhóm sinh linh trở về, màu sắc rực rỡ phong ấn, là 10 cái uy tín lâu năm hư cảnh rời đi cái vũ trụ này cuối cùng một khắc lưu lại lực lượng. Kia trình độ bền bỉ khó có thể tưởng tượng. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Liền tình huống trước mắt đến xem, nếu muốn phá vỡ cái này phong ấn, tuyệt đối cần một hồi hết sức công phu đấy. Bất quá, bọn hắn quyết tâm rất nặng, cho dù là lại phiền toái, cũng muốn đem cái này Vân Khoa Thụ cung phía ngoài phong ấn cho phá. Hư cảnh đám cũng đã ly khai nhanh 10000 năm, cái này phong ấn cũng nên biến mất được. Khương Dự thao túng vài món cửu cấp khoa học kỹ thuật. Băng Điệu Lăng cầm trong tay Bắc Lầu kiếm, bảo trì đối với Vân Khoa Thụ cung phong ấn xâm lấn. Theo thời gian một chút qua, cái này phong ấn trên thải quang trở nên dần dần tan rã đứng lên. Sơ bộ nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Cho dù ngươi là nhiều hơn nửa uy tín lâu năm hư cảnh hợp lực chế tạo đấy, nên bị phá giải thời điểm, như trước cũng bị phá giải. Tại ước chừng qua mấy trăm năm về sau, tầng kia thải quang phong ấn đã trở nên ảm đạm vô cùng. Không chú ý nhìn, thậm chí đều xem nhẹ vật này tồn tại. Một đoạn thời khắc, ở rắc một tiếng, nát, hóa thành từng điểm ánh huỳnh quang biến mất tại trong vũ trụ. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngày hôm nay, bọn hắn đợi quá lâu rồi. Ở đằng kia cực lớn ánh sáng màu lam danh vọng mà lại hư vô mờ mịt Vân Khoa Thụ cung bên trong. Một xanh tối sầm, hai cái hư cảnh vị lặng lặng trưng bày lấy. Vô số năm lúc giữa đã hình thành thì không thay đổi. Tựa hồ đang đợi chủ nhân chân chính đến. Khương Dự hướng về Băng Điệu Lăng gật đầu ý bảo. Vừa sải bước vào Vân Khoa Thụ cung bên trong. Hiện nay, không còn có bất luận cái gì sinh linh có thể ngăn cản hắn. Cho dù là đã phản loạn rồi Vân Khoa Thụ cung chí năng cũng chỉ có thể cắn nát răng trầm mặc. Thông suốt đi tới chỗ sâu nhất hai cái hư cảnh vị trước mặt. Cũng đã đến hắn đột phá phá hư cảnh lúc sau. Khương Dự sau khi tiến vào, tất cả cửu cấp khoa học kỹ thuật như trước bên ngoài vây quanh, một mực ở vào vận chuyển bên trong. Ngay tại lúc đó, Băng Điệu Lăng tay cầm Bắc Lầu kiếm, đôi mắt cảnh giác bốn phương. Bọn hắn sợ đấy, hay vẫn là Khương Dự đột phá trong khoảng thời gian này, cái kia dơ bẩn thế giới hư cảnh trùng hợp trở về. Đến lúc đó, có thể dựa vào cũng chỉ có Băng Điệu Lăng cùng phần đông cửu cấp khoa học kỹ thuật rồi. Không tốt, cái kia con sâu cái kiến vậy mà phá vỡ chúng ta cộng đồng thiết trí phong ấn. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy trở về, bằng không thì nhiều năm kế hoạch khả năng liền thất bại trong gang tấc. Ở đằng kia vũ trụ điểm trung tâm, dọc theo cái nào đó đặc thù không gian kẽ hở trải qua dài dòng buồn chán không gian lữ hành liền sẽ thấy một cái đặc thù không gian. Nơi đây hắc ám, u tịch, phong bế, đột nhiên vang lên một hồi có chút âm thanh lạnh như băng. Loáng thoáng giữa, tựa hồ có 16 cái dơ bẩn lồng giam trôi lơ lửng ở không trung. Bên trong giam giữ lấy từng đạo thân ảnh. 10000 năm, chúng ta chưa từng có ly khai lâu như vậy qua. Nhất định phải đi trở về, đem những cái kia ý đồ nhảy ra khống chế côn trùng thanh lý mất. Lại một đạo âm u thanh âm vang lên. Bộ phận thân ảnh thở dài, xa nhìn xa xa, cũng rốt cuộc có cơ hội trở về sao? Cái kia 17 cái dơ bẩn lồng giam mà bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ muốn bạo tán ra. Toàn bộ không gian dơ bẩn bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn, phong bế không gian thông đạo sắp một lần nữa mở ra. Vũ trụ trung tâm đấy, từ giờ bản lớn bạo loạn sau đó, đã trở nên vô cùng an tĩnh địa phương. Đột nhiên xuất hiện thanh âm kỳ quái. Một cái dơ bẩn bong bóng đột nhiên xuất hiện, sau đó vỡ vụn, giống như là một cái lời dẫn bình thường. Một cái thật lớn dơ bẩn không gian lần nữa cùng nơi đây tương liên rồi. Toàn bộ vũ trụ năng lượng đều trở nên rung chuyển đứng lên, khiến cho vô số sinh linh nhao nhao nhìn chăm chú. Trong vũ trụ càng là có thêm mãnh liệt không gian phản ứng. Phần đông nửa hư sinh linh nhận lấy ảnh hưởng. Giờ khắc này, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không tầm thường rồi. Tựa hồ liền vũ trụ đều cảm giác đã đến. Đã từng thống trị nó một nhóm kia sinh linh muốn trở về rồi. Băng điệu lăng thần sắc khẽ biến. Trong tay Bắc Lầu kiếm nắm chặt. Trong con người lộ ra kiên định chi sắc. Bất luận như thế nào, nàng đều bảo hộ Khương Dự. Thẳng đến hắn đột phá phá hư cảnh, nàng con mắt nhìn về phía trong vũ trụ điểm cái không gian kia, loáng thoáng đã cảm nhận được 16 đạo hư cảnh khí tức. Ở đằng kia ổ ám thế giới, những cái kia thân ảnh tại dãy rụa lấy, đi ra cuối cùng một đoạn trói buộc. Mà những cái kia khí tức cũng mơ hồ cảm giác đã đến ngoại giới. Có lộ ra thần sắc hưng phấn, có thì là trang nghiêm phẫn nộ, nhưng vạn năm, chúng ta một điểm không có thư giãn. Bằng không thì, thật đúng là khả năng chậm trễ ra đại sự. Một hồi âm u thanh âm từ dơ bẩn trong không gian truyền ra, khuếch tán hướng toàn bộ vũ trụ. Từng cái sinh linh bên tai tựa hồ cũng vang lên cái này kinh khủng thanh âm. Thân thể đều là run lên, bản năng cảm nhận được khủng bố. Bộ phận hiểu rõ chân tướng sinh linh đều là trong lòng rời sông lấp biển. Những cái kia tồn tại, không có chết, hiện tại, muốn trở về rồi. Băng điệu lăng trong đôi mắt, tinh quang mãnh liệt lóe lên. Sau lập tức, nàng gọn gàng mà linh hoạt rút kiếm rồi. Cái thanh này từ phần đông bảo vật luyện chế mà thành Bắc Lầu kiếm, tách ra rồi làm cho cả vũ trụ đều chịu ảm đạm thử màu hào quang. Cái kia dơ bẩn trong không gian, hư cảnh đám còn bị vây khốn ở bên trong, nhưng mà lực lượng cũng đã bước tiếp theo lan tràn đến trong vũ trụ rồi. Rào rạt hướng về Vân Khoa Thụ Cung mà đến. Trước một bước súng lại toàn bộ Vân Khoa Thụ Cung, muốn đem cái này là quan trọng nhất địa phương lần nữa khống chế đến trong tay của bọn hắn. Băng điệu lăng nhất định phải ngăn cản bọn hắn, thừa dịp những thứ này hư cảnh còn không có triệt để thoát khốn, tận khả năng kéo dài thời gian. Cái kia Bắc Lầu kiếm hào quang lóe sáng rồi toàn bộ vũ trụ, nhưng như một viên hằng cổ giống như sao băng, đem đem lan tràn mà đến hư cảnh lực lượng chảm phá. Vị kia tại dơ bẩn không gian phần đông hư cảnh đều chịu cả kinh. Hừ, chúng ta sắp trở về, nhiều hơn nữa phản kháng đều là vẻn vẹn, hết thảy đều muốn quay về chúng ta dưới chân. Cái kia dơ bẩn trong không gian truyền đến từng tiếng tức giận hừ, đại biểu cho bên trong hư cảnh bởi vì đã bị cản trở triệt để tức giận. Ngay sau đó, càng nhiều nữa lực lượng lan tràn tới đây, đánh úp về phía Vân Khoa Thụ Cung. Khương Dự lớn cất bước đi vào hư cảnh vị trước mặt. Vân Khoa Thụ Cung bên ngoài xảy ra chuyện gì đã không phải là hiện tại hắn có thể cố kỵ được rồi. Chỉ có một lòng đột phá phá hư cảnh mới có thể giảm bớt khốn cảnh. Tay phải khẽ ngắt, từ màu lam hư cảnh vị trên lấy ra một cái hư cảnh vị hoạt danh ngạch, nhanh chóng dung nhập trong thân thể. Vậy cần vô số sinh linh hoa đại lượng thời gian đột phá nửa hư cực cảnh. Đối với Khương Dự mà nói, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, Hắn ở đây quy tắc đỉnh phong cấp độ đã dậm chân tại chỗ rồi nhanh một vạn năm. Hôm nay rốt cuộc một lần hành động đột phá đã đến nửa hư cực cảnh. Nhưng mà, đối với Khương Dự mà nói, cái này xa còn lâu mới có thể thỏa mãn hắn. Chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu. Khương Dự muốn hướng lấy hư cảnh xuất phát rồi. Một vạn năm tích lũy là kinh khủng. Tu Vi nhanh chóng hướng về nửa hư cực cảnh cực hạn leo lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Bất luận cái gì sinh linh thấy đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Từng bước một, rất nhanh đã đến nửa hư cực cảnh cực hạn. Những thứ này đối với Khương Dự mà nói, hầu như đều không có bất kỳ khó khăn. Tình huống bình thường, bước tiếp theo chính là muốn dung hợp hư cảnh vị, đột phá phá hư cảnh. Nhưng mà, Khương Dự nhưng không có lựa chọn làm như vậy, mà là cầm lên cái khác hư cảnh vị hoạt danh ngạch. Lần nữa đem hòa hợp tiến vào trong thân thể. Hết chương.